Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, kịch độc. Mảnh này thâm uyên dưới đất, vô cùng rộng lớn, dãy núi liên miên, sinh cơ bừng bừng, trong không khí tràn ngập, là quá đáng sinh động cùng dồi dào linh khí. Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư hai người nhanh như điện chớp, bay nhanh ngay cả miên dãy núi giữa. Có âm dương ôm nguyệt bàn che giấu vết tích, lại có thông u kiếm khí mở đường. Rất nhanh thì bọn họ bỏ rơi sau lưng đuổi theo nhân. Đâm đầu thẳng vào rồi quần sơn bên trong. Lâm Phi cố nén trên người đau đớn. Căn cứ từ lưu thông nơi đó học được mạc kim thuật. Xem sơn thủy, định thế đi, nhìn ra xa tứ phương. Chỉ thấy bốn phía sơn thủy hùng hồn. Khí thế trang nghiêm, một cái chủ long mạch nối thẳng cung điện. Bát phương thần phục, xem như vậy, tòa cung điện kia, xác thực chính là Long Vương Thanh chỉ an nghỉ nơi. Muốn phá vỡ nguy cơ, chỉ có thể mở mộ huyệt. Có thể Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư chính là từ trước tòa cung điện kia bị Bành Trạch đám người kia đuổi đi. Rất hiển nhiên, tòa cung điện kia là dưới vực sâu trọng yếu nhất. Một khi có ngoại lai thế lực đến gần, sẽ gặp quấy rối bốn phía dò xét hộ vệ, đưa tới đuổi giết. Cung điện là không qua được, chỉ có thể khác tìm ra đường. Tốt nhất trước tiên đem sau lưng những tên kia vứt bỏ. Lâm Phi có thể cảm giác phía sau những thứ kia không ngừng theo sát lực lượng. Cho nên cần gấp tìm một cái hơi chút điểm an toàn địa phương. Lại quyết định, hắn nhớ lại Lưu Thông đã từng dạy cho cái kia nhiều chút biện phân sơn thủy phương pháp. Đem kim quang tụ ở hai mắt. Nhất thời, mắt tiền thế giới xuất hiện biến hóa. Sơn thủy cụ tượng ẩn lui đi, nhưng một loại hình thức khác khí tức lại triển hiện ra. Hắn nhìn thấy bên trong vùng thế giới này long khí đậm đà cơ hồ muốn tràn ra, cùng sinh cơ hỗn hợp quấn quanh, khó giải quyết, mà ở cung điện đông nam ngoài trăm dặm một mảnh khu vực, lại không ngờ có chút khô hạc, không chỉ có long khí đạm bạc, tương đối bốn phía mà nói, sinh cơ cũng nhạt rồi rất nhiều, rất cổ quái rồi. Đi, đi đông nam, dưới mắt tình huống cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Lâm Phi quyết định thật nhanh, đổi lại phương hướng, hướng đông nam đi, nhưng bọn hắn bay nhanh bất quá ngàn trượng, liền gặp được gần trăm thân phi thanh sắc quang mang tu sĩ. Những tu sĩ kia vừa gặp phải Lâm Phi, nhị thoại không nói, trực tiếp đánh, trên trăm vị tu sĩ, mặc dù tu vi cao nhất chỉ có kim đan ba truyền. Nhưng biểu hiện ra chiến lực lại không thua gì kim đan năm truyền. Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư lại lâm vào tử chiến. Hơn nữa, phiền toái hơn là, những người này còn chưa phải là vừa mới ở phía ngoài cung điện gặp phải những thứ kia. Lý Quan Ngư liếc mắt liền nhận ra mấy cái Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái đệ tử. Này, ngươi rốt cuộc có nhận biết hay không đường? Lý Quan Ngư có chút tê dại ra đầu. Quay đầu hỏi Lâm Phi. Cũ địch không trừ, lại thêm tân địch, trước lang sau hổ, bọn họ cơ hồ là chính mình đem mình đưa vào tuyệt cảnh. Kiếm mang chém về phía tứ phương, hai màu trắng đen ánh sáng rực rỡ không để lối thoát cắt lấy tánh mạng. Hai người cũng lấy ra cố gắng hết sức chiến lực, liền vì có thể tốc chiến tốc thắng. Ở sau lưng địch nhân theo kịp trước, rời đi nơi này, một khi thật rơi vào giáp công, muốn trốn nữa chạy. Căn bản không khả năng, muốn sống hãy cùng tiến lên. Lâm Phi chém chết cản đường người cuối cùng sau, cực kỳ ngắn gọn trở về Lý Quan Ngư một câu. Tiếp theo sau đó hướng phía trước vội vã đi, Lý Quan Ngư cắn răng, bất đắc dĩ đuổi theo. Nhưng trong lòng có chút ảo não chính mình trước lại cứu người này. Nếu là mình chạy, chỉ sợ cũng so với bây giờ cường đi. Lâm Phi trên mặt một mảnh đông lạnh. Nhưng trong lòng cũng không ngừng lẩm bẩm. Đối với Mạc Kim Định Huyệt, hắn cũng chỉ là có biết ra lông. Sở dĩ lựa chọn hướng đông nam, chỉ là bởi vì nơi đó sơn thủy khí tức cùng bốn phía bất đồng. Về phần có phải hay không là mảnh này tử cục chung đường sống, cũng không cách nào chắc chắn. Bất quá, bây giờ lúc này, nơi nào có thể chú ý mịn kế hoạch, tha hướng con ruồi không đầu một loại loạn truyền. Còn không bằng đánh cuộc một lần. Lâm Phi cùng Lý Quang Ngọc hai người như lưu quang vạch qua chân trời. Một đường lại cũng chưa từng gặp qua cản đường vật. Coi như là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mà bọn họ cũng cùng sau lưng đám kia tu sĩ khoảng cách càng ngày càng xa. Cho đến đi tới một ngọn núi ngang hông. Lâm Phi rốt cuộc chắc chắn. Chính mình đánh cuộc đúng. Xuất hiện ở hai người trước mắt sơn. Không cao. Ở liên miên trong dãy núi chẳng qua là thông thường nhất một tòa. Nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng, tứ phương long khí từ nay nơi mà qua. Lại không ngừng lại. Sinh cơ cùng linh khí càng là theo long khí mà đi. Cho tới ngọn núi này thành trong dãy núi duy nhất dị số. Cũng là một mảnh sát cơ tứ phía trong thiên địa. Duy nhất bình thản an ổn phương. Như thế một tòa cổ quái sơn. Tuyệt đối không phải là tự nhiên sinh ra. Lâm Phi suy tư một cái chớp mắt. Không chút do dự dừng lại. Rơi xuống ngọn núi này trên sườn núi. Lý Quan Ngư dừng một chút. Nhưng cũng theo đó hạ xuống. Chẳng qua là càng phòng bị. Ngươi chắc chắn nơi này an toàn. Nếu là nơi này cũng không an toàn. Như vậy Long Vương đất chôn xương. Cũng chưa có chúng ta đặt chân rồi. Lâm Phi nói xong. Bước hướng trên sườn núi một tòa duy nhất miếu thờ đi tới. Ngoại trừ hoành lập trong thiên địa cung điện ngoại. Ở mảnh này liên miên trong dãy núi. Cơ hồ mỗi trên một ngọn núi cao đều có một gian nho nhỏ miếu thờ. Phương phương chính chính. Có thanh thúy nóc nhà. Đỏ thắm vách ngoài. Miếu thờ bên trong rộng rãi trong sáng. Không cung thần Phật. Chỉ có hoành lập miếu thờ hai bên. Bốn cái thân mặc khôi giáp binh lính. Những binh lính kia mặc dù sừng sững cao lớn, tay cầm kiếm kích, trên mặt một mảnh sơ xác tiêu điều. Nhưng Lâm Phi đã dò xét qua, bọn họ cũng chỉ là tượng đá mà thôi, cũng không đặc biệt gì. Lâm Phi ngồi ở miếu thờ trước mặt cự trên đá, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Một mực với sau lưng bọn họ tu sĩ, cũng không có theo tới. Nhưng hắn trên mặt như cũ một mảnh trầm ngưng vẻ. Nếu không phải sớm điểm phá ra mảnh này tứ tuyệt chi địa. Không ra ba ngày, chúng ta tự trở nên cùng vừa mới những người đó vậy. Lý Quan Ngư đứng ở Lâm Phi bên người, nhìn hắn một cái, tin tưởng, Lâm sư đệ cũng cảm thấy đi. Lâm Phi thở dài một cái, mảnh thiên địa này không khí bản thân liền có vấn đề. Nhìn qua sinh cơ không ngừng, linh khí tràn ra, nhưng trên thực tế lại như kịch độc như thế. Đang không ngừng ăn mòn thân thể bọn họ. Mới vừa đến nơi đây thời điểm, Lâm Phi chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thư thái. Nhưng ngay sau đó trong cơ thể thái ất kiếm khí liền phát ra nhọn báo hiệu âm thanh. Hắn lúc này mới phát hiện, hút vào bên trong cơ thể linh khí cổ quái rất quỷ dị. Bọn họ lại đang lặng yên không một tiếng động ăn mòn kinh mạch, thậm chí muốn chủ động thăm dò vào đan điền. Sau khi Lâm Phi thúc dục trong cơ thể chư thiên phù đồ, mới đưa chân nguyên chung một tia màu xanh nhạt sương mù ép ra ngoài. Nhưng cùng Bùi Nam chờ người đại chiến lúc, lại không cách nào ngăn cách linh khí. Tràn ngập không trung khí tức không chỉ có thể từ trong cơ thể ăn mòn, càng có thể từ bên ngoài thân xâm phạm. Khó lòng phòng bị, chắc hẳn, Bành Trạch, Bùi Nam đám người sở dĩ biến thành bộ dáng kia. Chỉ sợ sẽ là một chút như vậy điểm bị ăn mòn. Lâm Phi trong lòng rõ ràng. Nếu không có chư thiên phù đồ cùng sáu đạo kiếm khí hộ thân. Cho dù hắn thân thể có thể so với pháp bảo. Cũng đỉnh bất quá ba canh giờ. Mặc dù không biết Lý Quan Ngư hộ thể thủ đoạn là cái gì. Nhưng hắn nói có thể chống đỡ ba ngày. Đó cũng là Lâm Phi cực hạn. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.